bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1555, Tiên Đình chuẩn bị. 9 trọng cấm chế, 7 tầng bảo tháp, Sở Cuồng Nhân trở lại trần gian tin tức, tự nhiên không gạt được một đám trần gian đại năng. Nhất thời, nguyên một đám đại năng đều có chút lo lắng. Sở Cuồng Nhân thực lực, bọn họ thông qua âm phủ nhất chiến, đều có hiểu biết, tuy nhiên cũng rõ ràng âm phủ quyền năng không cách nào đưa đến trần gian. Nhưng đối phương Đại La Kim Tiên tu vi, lại là thực sự a. Loại tu vi này, tuyệt đối là có 1021 đời trẻ tuổi. Nếu để cho hắn tiến vào hỗn độn toái phiến, cùng các đại yêu nghiệt tranh đoạt cơ duyên, những người khác, nơi nào còn có cơ hội. Sở Cuồng Nhân đã trở về, không thể để cho hắn tiến vào hỗn độn toái phiến. Không tệ, nếu để hắn tiến vào lời nói, không ai có thể cùng hắn tranh giành. May mắn tại trước đó làm đủ phòng bị. Một cái tiên đình, đại năng nói ra, bọn họ đã sớm tại phòng bị Sở Cuồng Nhân theo âm phủ trở về. Sẽ đối bọn hắn yêu nghiệt tạo thành ảnh hưởng gì? Cho nên, trước lúc này, bọn họ liền trong bóng tối tại hỗn độn toái phiến bên ngoài bố trí các loại thủ đoạn. Tuy nhiên không dám bảo hoàn toàn ngăn lại Sở Cuồng Nhân. Nhưng có thể ngăn lại bao lâu chính là bao lâu. Hỗn độn toái phiến bên ngoài, có thật nhiều người tập hợp một chỗ, mà tại cái này toái phiến bên ngoài, có vô số phù văn cấm chế. Cái này tiên đình người, không khỏi quá bá đạo đi. Thế mà tại hỗn độn toái phiến bên ngoài bố trí cấm chế, còn có để hay không cho người đi vào thăm dò. Đúng vậy a, quả thực cũng là cố tình gây sự. Không ít người đều có chút oán trách. Nhưng trở ngại tiên đình tại tiên giới vô thượng quyền uy, cũng không người nào dám chân chính phản kháng. Siêu, lúc này, một nói thân ảnh màu trắng đi vào hỗn độn toái phiến bên ngoài. Mà trong lúc người tới thời điểm, cái kia vô số phù văn cấm chế ầm vang chấn động. Đúng là trực tiếp mở ra, là Sở Cuồng Nhân, có người nhận ra người tới. Những phù văn này cấm chế mở ra, thì ra là thế. Là vì phòng bị Sở Cuồng Nhân a, sách, có ý tứ, mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lúc này, bọn họ mới nghĩ thông suốt tiên đình vì sao không tiếc đắc tội tiên giới nhiều tu sĩ như vậy cũng. Muốn tại hỗn độn toái phiến bên ngoài bố trí phù văn cấm chế. Há, ngược lại là thú vị. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Trong mắt lại là toát ra một vệt màu sắc trang nhã. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Các ngươi có thể làm tới trình độ nào? Lời nói rơi, hắn vừa sải bước ra, bước về phía cấm chế. Oanh, chỉ thấy cấm chế đột nhiên nổ tung. Vô tận thiên hỏa từ trong đó phun ra ngoài. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, bóng người bất động như núi. Một kiếm chém ra, trụ chi kiếm, bá lâm chi kiếm, quét ngang hết thảy, ầm vang bên trong. Vô tận thiên hỏa bị một kiếm này cứ thế mà chém thành hai nửa. Cuồng bạo kiếm khí như cuồng phong giống như rơi vào cái kia phù văn cấm chế phía trên. Từng mai cấm chế phá nát. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy những cái kia phá nát cấm chế đằng sau, lại có mới cấm chế nổi lên, biến ảo thành nguyên một đám thiên binh thiên tướng, vắt ngang tại Sở Cuồng Nhân trước mặt. Sở Cuồng Nhân, hôm nay tuyệt không thể để ngươi đi vào. Một người cầm đầu phù văn thiên binh, ngữ khí băng lãnh nói. Đó là tiên đình đại năng gửi ở trong cấm chế một luồng tiên thức. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Các ngươi, có thể cản được ta sao? Lên, nguyên một đám thiên binh hướng về Sở Cuồng Nhân phóng đi. Các loại tiên pháp thần thông, ầm vang nổ tung, hoặc là cuồng bạo lôi đình, hoặc là thôn phệ hết thảy thiên hỏa. Lại hoặc là cuồn cuộn hồng thủy, các loại năng lượng trên không trung xen lẫn, hóa thành vô biên hoa mỹ màu sắc rực rỡ năng lượng dòng nước lũ. Một mạch tuôn hướng Sở Cuồng Nhân, đối mặt loại công kích này, đoán chừng liền xem như một cái đại la cũng là quá sức. Nhưng Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bên hông côn ngô bỗng nhiên ra khỏi vỏ, tiên nguyên xen lẫn kim ngọc tiên huy. Ầm vang nổ tung, trụ chi kiếm, vô đạo chi kiếm, bổ ra đầy trời năng lượng dòng nước lũ. Cuồng bạo kiếm khí càng là lấy thế bất khả kháng chi thế bổ vào cái kia cầm đầu thiên binh phía trên. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Người thiên binh kia tại chỗ tiêu tán. Sở cuồng nhân lại lần nữa nhấc quyền. Nhục thân đại la ý ầm vang bạo phát. Hóa thành vô biên huyết lôi. Liên tiếp nổ tung. Nguyên một đám thiên binh tại cái này cuồng lôi trước mặt. Không ngừng tiêu tán vẫn lạc. Nhưng cái này cũng không có kết thúc. Thiên hỏa cấm chế bị phá. Thiên binh cấm chế bị phá. Nhưng trong hư không quang huy lưu truyền. Tựa hồ có mới cấm chế tại sinh ra. Bẩm báo. Nơi đây cùng sở hữu cấm chế 9 tầng. Tiểu ái âm thanh vang lên. Sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm. 9 đạo cấm chế. Vậy liền. Cùng nhau phá đi. Hắn đưa tay ở giữa. Nồng hậu dày đặc âm dương đại la ý tại hắn trong lòng bàn tay lưu truyền. Mọi người thấy thế, không khỏi đồng tử co rụt lại. Đây là đại la ý. Hắn tấn cấp trở thành đại la kim tiên. Một số thiên kiêu yêu nghiệt hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, tự sở cuồng nhân lần trước tại ngũ hành sơn tuyên chiến thiên hạ. Lúc này mới hơn một năm nhiều mà thôi. Ngắn ngủi này hơn một năm. Đối phương thế mà tấn cấp làm đại la kim tiên. Loại này tấn cấp tốc độ. Không khỏi quá mức dọa người. Chẳng lẽ đối phương có cơ may lớn gì hay sao? Ai? Lần này, những yêu nghiệt kia nếu không có tại cái này hỗn độn toái phiến bên trong tìm tới cái gì kinh? Thiên cơ duyên, chỉ sợ là rốt cuộc đấu không lại sở cuồng nhân. Đúng vậy a, mọi người không khỏi lắc đầu cảm. Khái, đối với tình cảnh này, có chút bất đắc dĩ. Sở cuồng nhân tốc độ tiến bộ, khiến không ít thiên kiêu yêu nghiệt đều cảm thấy tuyệt vọng. Thế nhưng là, còn không chờ mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chỉ thấy sở cuồng nhân trên thân, lại có một loại cường đại la ý ầm vang bạo phát. Đó là, luân hồi đại la ý. Luân hồi đại la ý hiện lên. Sở cuồng nhân trong tay trái lại có một đạo u ám thần quang đang lưu chuyển lấy. Đó là luân hồi kiếp quang. Luân hồi kiếp quang, âm dương tạo hóa thần quang. Cái này hai đại thần thông, tại sở cuồng nhân thao túng dưới, dung hợp thành một đạo kinh thiên động địa ba màu chùm sáng nổ bắn ra mà ra. Một tiếng kinh hãi bạo tiếng vang lên, chỉ thấy cái kia tỏa ra lấy quang mang, đang muốn phát uy cấm chế tại cái này thần quang chiếu xuống. Vang phá nát, không chỉ có như thế, thần quang thế như trẻ tre, tại sụp đổ một tầng cấm chế về sau. Lại thẳng tắp chiếu hướng tầng tiếp theo. Phanh, phanh, liên tiếp mấy tiếng bạo hưởng. 9 đạo cấm chế, toàn bộ phá nát, mà bí mật quan sát lấy một màn này các đại năng thì là líu lưỡi không thôi. Thực lực của người này, đã cường đại đến loại trình độ này sao? 9 tầng cấm chế, cho dù là tam hoa cảnh hậu kỳ đại la kim tiên. Sợ là cũng không thể giống hắn nhanh như vậy thì đánh vỡ đi. Hai loại đại la ý. Người này đúng là tìm hiểu hai loại đại la ý. Quả nhiên đáng sợ. Thời gian một năm bên trong, hắn đột phá đại la kim tiên còn chưa tính. Thế mà còn tìm hiểu hai loại đại la ý. Hắn làm sao làm được? Đông đảo đại năng không hiểu. Rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu thì sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Ta dựa vào hai loại đại la ý. Hắn làm sao lĩnh hội? Người đây phải đi hỏi hắn. Một năm lĩnh hội hai loại đại la ý. Bọn họ chỉ có thể nói. Sở cuồng nhân. Vĩnh viễn giọt thần A. Tại đánh tan 9 tầng cấm chế về sau. Sở cuồng nhân vừa xài bước ra. Lướt vào hỗn độn toái phiến. Thế nhưng là. Không chờ hắn xâm nhập. Tại đỉnh đầu hắn. Đột nhiên có một trận kim quang tươi sáng. Một tòa 7 tầng kim sắc bảo tháp ầm vang hạ xuống. Đem sở cuồng nhân cho vây khốn. Ngoại giới, có thiên kiêu nhìn thấy cái này tòa tháp. Giật nảy cả mình. Đó là 7 tầng linh lung bảo tháp. Là Côn Lôn tiên đình chí bảo. Không phải đâu. 9 tầng cấm chế còn chưa đủ. Thế mà còn có 7 tầng linh lung bảo tháp loại vật này. Tiên đình đến cùng là có bao nhiêu sợ sở cuồng nhân tiến vào hỗn độn toái phiến A. Cái này cái. Này thủ bút này cũng quá lớn. Vận dụng nhiều như vậy thủ đoạn, thì chỉ là vì ngăn cản Sở Cuồng Nhân tiến vào hỗn độn toái phiến. Có thể thấy được, tiên đình những cái kia đại năng đối với Sở Cuồng Nhân kiêng kỵ lớn bao nhiêu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.